Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tác giả Adam. Tên hầu phòng của nhà trọ đứng ngoài sân cất tiếng, ông Ada, xin hỏi ngài có ở trong không? Kẽo kẹt. Một người nông dân mở cánh cổng sân, hỏi, người có việc gì không? Tên hầu phòng nhường đường, để lộ một người đàn ông trung niên đứng sau. Hắn có khuôn mặt phong trần, nhìn người nông dân với nụ cười trên môi, xin chào, xin hỏi ngài chủ nhà có ở đây không? Tôi là phó hội trưởng của thương hội khu Hà, tôi và ông Ada đã hẹn gặp nhau hôm nay. Là người của thương hội sao? Vậy ngươi hãy vào đi. Người nông dân rất lịch sự, dẫn người đàn ông trung niên đến gặp bá tước Ada. Ngươi chào, ông Ada, ta là phó hội trưởng thương hội khu Hà, ta tên Knox. Sau lời giới thiệu ngắn gọn, cả hai cùng vào phòng, Knox trực tiếp mở lời, hắn nhìn vào mắt bá tước Ada hỏi, ông Ada, ta nghe bạn ta nói ngươi có một lô đá bí ẩn muốn bán. Phải. Ada gật đầu, thái độ rất bình tĩnh. Giọng nói nhàn nhạt, ngươi muốn mua đá bí ẩn của ta sao? Phải, bao nhiêu ta cũng mua, ta nhất định sẽ đưa ra một mức giá khiến ngươi hài lòng. Knox vội vàng gật đầu, đá bí ẩn là sản phẩm bán chạy được tất cả các thương hội săn đón. Trong trường hợp bình thường, mạch khoáng thạch bí mật thường nằm trong tay các thế lực lớn, các quý tộc lớn, các vị vua, dùng để bồi dưỡng hiệp sĩ của mình, trên thị trường chỉ lưu thông một lượng nhỏ đá bí ẩn. Những kẻ có khả năng kiếm được nhiều bí thạch ổn định dài hạn tất nhiên cũng sẽ rất được ưa chuộng trên thị trường. Sau khi mua được bí thạch, các thương đoàn sẽ kiếm được một khoản kha khá khi bán chúng cho những nhà thám hiểm với giá cao hoặc tích trữ lại để bán một thể cho những thế lực cần nhiều bí thạch. Người có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu? Bá tước Ada cười cười không nói, rồi lên tiếng, ta muốn biết ngươi định trả cho ta bao nhiêu tiền. Knox nhìn vẻ mặt bình tĩnh của bá tước Ada, hắn không chắc chắn lắm về tên này. Chỉ có thể thăm dò hỏi, mỗi viên bí thạch 150 đồng vàng. Giá mà Knox đưa ra cũng khá hợp lý, vì mạch khoáng thạch bí mật mới khai thác được về vẫn cần phải đánh bóng, luyện chảy rồi mới có thể sử dụng được. Giá của bí thạch thành phẩm đương nhiên sẽ cao hơn, nhưng nếu tính đến chi phí thu mua bí thạch và vấn đề vận chuyển, thì giá thu mua của các thương đoàn thường chỉ nằm trong khoảng từ 100 đến 200 đồng vàng. Bí thạch có kích thước khác nhau, giá của bí thạch lớn chắc chắn sẽ đắt hơn bí thạch nhỏ. Nhưng cũng có cách thu mua bí thạch mà không phân biệt kích thước, chỉ tính theo viên. Hắn đoán giả đoán non, nếu gã kia hiểu chuyện thì chắc sẽ trực tiếp phản đối, dựa vào kích cỡ khác nhau của các viên đá bí ẩn để định giá khác nhau. Bá tước Ada nghe Knox báo giá, chẳng chút do dự gật đầu, được, cứ theo giá này mà làm. Sảng khoái. Knox cười tươi rói, nếu bá tước Ada có nhiều đá bí ẩn hơn, ngươi có thể liên hệ ta bất cứ lúc nào, nếu ngươi đưa đủ số đá bí ẩn. Chúng ta có thể thương lượng lại giá của từng viên. Đá bí ẩn là mặt hàng bán chạy có giá trên trời, nên giá thu mua của chúng chỉ cao chứ không thấp. Được. Bá tước Ada vừa cười vừa nhìn Knox, khiến hắn thấy hơi lạ. Hắn cười thầm, dù thế nào thì hắn cũng được lời rồi, hắn chẳng thèm phản bác mà đồng ý ngay thỏa thuận mua theo viên. Chỉ cần hắn đưa hai viên bí thạch lớn là hắn lời to rồi. Ngay cả khi hắn đưa bí thạch mà không có viên nào lớn, hắn cũng vẫn lời kha khá. Bá tước Ada ra lệnh cho mấy tên nông dân lấy ra mấy viên bí thạch đã chuẩn bị từ trước, một bao to, bịch, một tiếng đặt trước mặt hắn. Hắn nhướng mày, nghe thấy tiếng lục cục trong bao, là tiếng đá va vào nhau. Một bao bí thạch to đùng. Ăn hết đống bí thạch này cũng đủ lời bằng doanh thu của đoàn thương buôn khu Hà mấy năm trời rồi. May là hắn là thương gia từng trải, từng thấy bí thạch cỡ này một, hai lần, nên vẫn giữ được vẻ mặt. Không để lộ vẻ mừng rỡ hay háo hức. Ta mở túi, phô ra 100 viên bí thạch còn dính đất. Knox bước lên đếm, nhưng đáng tiếc là không có bí thạch lớn. Ông Ada này hơi khó gạt gẫm. Knox hơi thất vọng, sau khi xác nhận bí thạch là thật, hắn vội ngẩng đầu lên nói, xin ông Ada đợi chút, ta một mình không thể mang nhiều tiền vàng như vậy, ta sẽ về lấy. Được. Bá tước Ada gật đầu, vẫy tay tiễn khách. Mấy người nông dân bước lên, ra hiệu cho Knox đi theo họ ra ngoài. Knox cười trừ, hắn không lấy làm lạ với sự lạnh nhạt của Ada, những kẻ có thể kiếm được bí thạch đều là những kẻ quái đản, tính cách thì muôn hình vạn trạng. Knox bám theo sau đám nông dân, len lỏi trong sân, tiến ra ngoài. Xuất phát từ sự tò mò của một thương nhân, Knox vừa đi vừa quan sát chiếc xe chở hàng của Ada để trong sân. Đặc biệt là chiếc xe được phủ vải đen, khiến Knox vô cùng hiếu kỳ. Đoàn xe này chở thứ gì thế này? Ada đã sớm dỡ bí thạch từ mấy con xe xương khô ra, chia đều vào mấy chiếc xe gỗ ọp ẹp. Xe xương khô có sức chở rất lớn, nên số bí thạch dỡ ra có thể chất đầy mấy chiếc xe gỗ. Thoáng nhìn thì thấy khắp sân đều là xe chở hàng phủ vải đen. Ta hơi đau bụng, xin hỏi. Knox hỏi vị trí nhà vệ sinh rồi vội vã rời đi. Hắn lẩn tránh tầm mắt của đám nông dân, lén lút lại gần xe chở hàng, vén một góc tấm vải đen. Ôi trời! Knox trừng mắt, nhịn không được kêu nhỏ, giọng run rẩy dữ dội. Hắn trông thấy cái gì? Một xe đầy đá bí. Số lượng chắc chắn trên ngàn viên. Knox quay đầu nhìn quanh, những chiếc xe vận chuyển được phủ vải đen tương tự, chừng 7-8 chiếc. Ông Ada này, có gần vạn viên đá bí. Knox nghĩ đến mấy viên đá bí hắn trông thấy trong túi nãy, đa phần dính ít đất còn tươi, kết hợp với mấy xe đá bí này, hẳn mới khai thác cách đây không lâu. Knox nhanh chóng hiểu ra, hắn nghĩ đến một khả năng. Ông Ada bí ẩn này ít nhất nắm giữ một mạch khoáng thạch bí mật. Nếu không thì không thể lý giải được hắn lấy đâu ra nhiều đá bí như vậy. Này, ngươi làm gì đấy? Vài tên nông phu trông xe chở hàng từ bên ngoài đi vào, lớn tiếng quát. Knox vội quay người bỏ chạy, ngượng ngùng cười, ha ha, xin lỗi, ta lạc đường. Nói rồi, Knox nặng lòng bước ra khỏi sân, rời khỏi nhà trọ. Đoàn xe bí ẩn kia chở theo số lượng lớn đá bí. Gần vạn viên đá bí. Số hàng này, thương hội khu Hà không nuốt nổi đâu. Knox có thể thấy trước, ông Ada chắc chắn sẽ trở thành cục cưng của các thương hội trong thành phố Cát, hắn phải truyền tin này đi thôi. Nay tại thành phố Cát vẫn chưa đồn thổi về việc ai nắm giữ nhiều bí thạch, mọi sự còn kịp. Sau khi Knox rời đi, một tên nông phu trông coi đoàn xe đi vào phòng bá tước Ada báo cáo, thưa nam tước. Vừa rồi tên đó đã liếc trộm xe vận chuyển của chúng ta. Hắn đã trông thấy bí thạch sao? Có vẻ như vậy. Bí thạch có thiếu không? Ta đã đếm lại rồi, không thiếu. Tốt. Bá tước Ada gật đầu hài lòng, xua tay cho tên nông phu lui ra. Hắn thấy bối rối trong lòng, hắn chẳng hiểu được bá tước Ada cố tình cho chúng nó rời khỏi quanh xe chở hàng, để lộ sơ hở cho Knox dò xét ý nghĩ và hành động bí mật của hắn. Cá đã cắn câu rồi. Bá tước Ada cười khùng khục, đại tử thần đã bảo hắn rằng, một thành phố như thành phố Cát, tụ tập rất nhiều thương nhân, thì những đoàn buôn, hội buôn đều có mạng lưới trao đổi tin tức hoặc tình báo riêng. Chỉ cần hắn hơi lộ ra chút tin tức là hắn đang có nhiều bí thạch, chắc chắn sẽ có nhiều thương nhân có tiềm lực và tiền tài hùng hậu tìm đến để mua. Dĩ nhiên để nắm giữ quyền định giá và quyền chủ động tốt hơn, Ada không thể chủ động giao to là mình có nhiều bí thạch. Dù sao thì chủ động bán ra và bị người khác tìm đến mua là hai khái niệm khác nhau. Ada chỉ cần vào lúc thích hợp, vô tình thả ra tin tức này, thì có thể ngồi chờ những người muốn mua tìm đến. Chỉ cần chốt được việc mua bán bí thạch, thì hắn tự nhiên có thể liên hệ và tiếp xúc với nhiều thương nhân và nhà thám hiểm có tiềm lực hơn, như thế thì việc chọn người triệu hồi vong linh sẽ không còn là vấn đề nữa. Dù trong lòng bá tước Ada có hơi lo lắng, nhưng hắn thấy lời đại tử thần nói rất có lý. Nên đành kiên nhẫn chờ đợi trong quán trọ. Bá tước Ada tưởng rằng hắn phải đợi mấy ngày để tin tức lan truyền ra, nào ngờ Knox mới đi chưa đến nửa giờ, thì chủ quán trọ đã chủ động lên lầu tìm hắn. Xin hỏi, ngài Ada có ở đây không? Người có việc gì? Xin người thông báo với ngài Ada, bên ngoài quán trọ có một vị khách muốn cầu kiến ngài, vị khách này là thành viên của Hiệp hội Người Thức Tỉnh. Hết chương. Chương 69 không thể hèn nhát một di 68 trang bu neng xong. Chương 68 không được nhụt chí. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Chương 68 không được nhụt chí. Bá tước đại nhân, bên ngoài có một vị khách đến từ Hiệp hội Người Thức Tỉnh muốn bái kiến ngài. Nông dân mang tin đến, khiến bá tước Ada sửng sốt, người của Hiệp hội Người Thức Tỉnh. Trước mặt bá tước Ada đặt một chiếc hộp đen nhỏ. Trên đó pháp trận huyết sắc phát sáng nhẹ nhẹ, truyền đến giọng nói của An Bạch Thần, có khách không mời mà đến sao? Đúng vậy, đại tử thần. Bá tước Ada gật đầu nói, ta vừa đàm phán việc mua bán bí thạch với người của thương hội khu Hà, hắn bảo lát nữa sẽ mang tiền đến, nhưng giờ lại là người của hiệp hội người thức tỉnh đến. Ngươi hành sự quả không tệ. An Bạch Thần cười nói, ngươi đi gặp khách đi. Đại tử thần, ta ngắt liên lạc trước nhé. Không cần, ngươi cất hộp đen đi, ta có thể thông qua cách này mà liên lạc với ngươi. Giọng An Bạch Thần vang lên trong đầu bá tước Ada, ta rất tò mò, tên hiệp hội người thức tỉnh kia sẽ thương lượng với ngươi thế nào về chuyện mua bí thạch. Rõ, đại tử thần. Bá tước Ada cung kính gật đầu, hắn đã quen với những thủ đoạn kỳ lạ của đại tử thần. Bá tước Ada cất hộp đen đi, rồi hô lớn ra ngoài, dẫn khách vào đây. Tên nông phu canh gác bên ngoài đáp lời. Bỗng, ngoài cửa truyền đến tiếng cười sảng khoái, bá tước Ada, ta là Leonard, hội trưởng hiệp hội người thức tỉnh. Thật bất ngờ khi chính hội trưởng đích thân đến, bá tước Ada có phần lo lắng. Những ngày này, hắn nghe không ít chuyện về hiệp hội người thức tỉnh. Đây là thương hội hàng đầu thành phố Cát, hàng hóa phong phú, thành viên đông đảo, quyền lực ngập trời. Trong số các thành viên thương hội, không thiếu các quý tộc như bá tước, công tước. So với gia tộc Ada, hiệp hội người thức tỉnh như một gã khổng lồ, chỉ cần phẩy tay là có thể khiến gia tộc Ada tan thành mây khói. Đại tử thần, đây là một thương hội lớn, ta. Người lo lắng gì, có ta ở đây. Hắn, bá tước Ada, nghe thấy tiếng An Bạch Thần vang vọng trong tâm trí, chờ chút, ta sẽ chỉ ngươi phải làm sao, phải nói sao. Được thôi, ta xin tuân theo mọi chỉ dẫn của ngài thần chết, bá tước Ada cảm thấy lòng đầy an toàn. Cho người vào đây. Ada cất tiếng, cánh cửa mở ra, một lão già tinh nhanh bước vào, y phục lộng lẫy, vẻ ngoài quý phái. Ngài Ada, mừng ngài khỏe. Leonard chắp hai tay trước ngực, mỉm cười chào hỏi. Trong lúc nói chuyện, Leonard không quên quan sát bá tước Ada, đó là thói quen của một thương gia. Y phục sạch sẽ nhưng hơi cũ, giày hoa hòe nhưng kém chất lượng, chiếc nhẫn vàng trên tay có vết xước, có lẽ đã dùng lâu năm. Một bá tước nghèo khó ư. Đó là ấn tượng đầu tiên của Ada về Leonard, nhưng Leonard cảm thấy bá tước Ada không đơn giản như những gì mình thấy. Một bá tước nghèo khó sao có thể sở hữu một mạch khoáng thạch bí mật. Có lẽ, gã đang cố tỏ ra khiêm nhường. Leonard thoáng nghĩ đến nhiều điều. An Bạch Thần thông qua góc nhìn của chiến sĩ vong linh quan sát Leonard, đồng thời chỉ huy bá tước Ada. Bá tước Ada nhìn Leonard từ trên xuống dưới, cố gắng không biểu lộ sự căng thẳng, mà nhàn nhạt nói, người ta chờ không phải là ngươi. Ông già này trông rất quý phái, đôi mắt nhỏ tinh danh đảo liên hồi, hơn nữa hắn không đến một mình, phía sau có mấy gã đàn ông lực lưỡng, mình khoác áo giáp, bên hông đeo trường kiếm, những người này đều là hiệp sĩ. Bá tước Ada run rẩy toàn thân, cảm giác chân mình muốn khuỵu xuống. Dòng họ Ada vốn là gia tộc quý tộc của Vương quốc Hư Sâm, nhưng chỉ là nam tước, tầng lớp thấp nhất trong hệ thống quý tộc. Câu tục ngữ quan đại nhất cấp áp chết người, quả không sai, mà thân phận công tước cao hơn nam tước đến mấy bậc. Hắn như trưởng thôn vào chầu vua, bá tước Ada mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã luống cuống. May mà gia tộc Ada quanh năm sống ở sâu trong sa mạc, ít tiếng tăm quá, bị hoàng tộc Vương quốc Hư Sâm lãng quên bẵng đi, chứ nếu không thì bị Leonard nhận ra thân phận nam tước, Ada không giữ nổi bình tĩnh. Nhưng dù hiện tại chưa lộ đuôi, bá tước Ada cũng chẳng biết nói tiếp thế nào. Một quý tộc nhà quê, thực sự không có gan đàm phán với công tước. Thôi, ta nói, ngươi lặp lại. An Bạch Thần cảm nhận được sự hoảng loạn và e sợ của bá tước Ada, không khỏi thở dài. Leonard vẫn quan sát Ada, Ada vẫn im lặng, mặt không cảm xúc, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, rất không tôn trọng hắn. Nhưng càng như vậy, Leonard càng thấy Ada không đơn giản. Hắn đã phô trương danh tính công tước của mình, thế nhưng hắn vẫn cứ ra vẻ thờ ơ, quả thật là đủ tự tin. Leonard rất kiên nhẫn, hắn chờ thật lâu, bá tước Ada mới bình tĩnh nỗi sợ hãi, giọng nói đủ bình thản cất lên, ai cho ngươi cái can đảm, tùy tiện thay đổi đối tác giao dịch của ta. Chỉ trời mới biết Ada đã phải mất bao nhiêu can đảm mới thốt ra câu nói này, đại tử thần, ngài thật là quá bá đạo, lại để một nam tước nói những lời ngông cuồng như vậy với một công tước. Leonard sững sờ, dù giọng điệu của Ada rất bình tĩnh, nhưng lời nói rõ ràng đầy bất mãn, thậm chí có thể nói là quát tháo. Theo tính khí của một công tước quý tộc bình thường, khi đối mặt với một kẻ không biết điều như vậy, hắn hoàn toàn có thể sai các hiệp sĩ của mình giết chết hắn ngay lập tức. Nhưng thành phố Cát là một nơi phức tạp, thành phần cư dân rất hỗn tạp, mặc dù thành phố Cát nằm ở biên giới của Vương quốc Hư Sâm, nhưng nơi đây đủ mọi hạng người, thường xuyên xuất hiện những nhân vật lớn của các quốc gia và thế lực khác nhau. Sau một hồi suy nghĩ, Leonard cười nói, ta thực sự rất xin lỗi vì điều này, nhưng thực ra ta không thay đổi đối tác giao dịch của ngươi, bởi vì đoàn thương buôn Khu Hà cũng là tài sản của ta, xét cho cùng thì ta cũng là đối tượng giao dịch của ngươi, chỉ là ta cho rằng Knox chỉ là một người hầu, không có tư cách thương lượng các nội dung cụ thể của giao dịch với ngươi, vì điều đó là thiếu tôn trọng ngươi. Để thể hiện sự tôn trọng của ta đối với ngươi, với tư cách là chủ nhân của Knox, ta đã đích thân đến đây để gặp ngươi. Ta nghe đồn ngươi đem theo nhiều bí thạch muốn bán. Ta không muốn xúc phạm ngươi, nhưng đoàn thương buôn Khu Hà không đủ khả năng mua hết bí thạch của ngươi. Chỉ ta mới có thể đáp ứng được nhu cầu của ngươi. Ta mong ngươi cho ta cơ hội, để ta trở thành đối tác giao dịch của ngươi. Ta sẽ đưa ra mức giá khiến ngươi hài lòng. Leonard giải thích nghiêm túc, lời nói từ tốn, mang theo chút xin lỗi vừa đủ. Ada rất động lòng, cảm thấy Leonard rất chân thành. Nhưng đại tử thần không cho hắn mở lời đồng ý, ta không thấy được thành ý của ngươi. Nắm trong tay nguồn tài nguyên quý hiếm, không có lý gì lại không giao giá cao. An Bạch Thần không quan tâm đến giá bán bí thạch, mà hắn quan tâm đến việc lợi dụng cơ hội bán bí thạch để tiếp cận nhiều người ngoại tộc có tiềm năng hơn. Ada bình tĩnh nói, không nhìn Leonard, như thể không thấy người này, người đi đi, ta không bán nữa. Trời chứng giám, không phải Ada khinh thường Leonard, mà là hắn không đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt Leonard. Hắn, Ada, nghe ta phân trần. Leonard giật mình, vội tiến thêm hai bước, hắn vẫn muốn thử vận may, bởi nếu vị Ada bí ẩn này có gần vạn viên bí thạch muốn bán thì đây chính là hàng hiếm mà hắn thèm khát. Nếu Leonard có thể gom được số hàng này, hắn tự tin rằng bằng khả năng của mình, hắn chắc chắn sẽ thu về một khoản tài sản kếch xù, thậm chí có thể lấy đó để cầu được sự hài lòng và tán thưởng của quốc vương. Vương quốc Hư Sâm là một vương quốc thương mại, từ trước đến nay chưa từng có mạch khoáng thạch bí mật nào, nên mặt hàng mà Hiệp hội Người Thức Tỉnh, một doanh nghiệp nhà nước, cần nhất chính là bí thạch. Rắc rắc, chiến sĩ vong linh sau lưng Ada đột nhiên bước lên một bước, rút thanh cốt đao ra, giọng nói lạnh lùng và cứng nhắc, ngươi, dừng lại. Ta, chủ nhân, bảo ngươi cút. Nếu, còn, tiến, thêm, một, bước, giết. Nghe chiến sĩ vong linh nói. Bá tước Ada run rẩy, tim đập thình thịch, suýt nhảy dựng lên. Trời làm chứng, hắn chẳng hề ra lệnh cho chiến sĩ vong linh ra mặt. Đây là ý của đại tử thần, xin công tước đại nhân sáng suốt, ta tuyệt nhiên không muốn giết ngươi. Xoang xoảng, thấy người áo đen sau lưng Ada đột ngột rút vũ khí, một hiệp sĩ trẻ sau lưng Leonard không nhịn được đứng ra, rút kiếm dài của mình. Ngươi dám vô lễ với công tước đại nhân. Hiệp sĩ trẻ gầm lên. Kiếm dài dứt khoát chém về phía người áo đen. Là một hiệp sĩ trung thành, hắn tuyệt đối không cho phép ai đe dọa mạng sống của chủ nhân mình. Khí thế vong linh màu xám trắng trên xương đao của vong linh kỵ sĩ va chạm với thanh kiếm dài của chàng hiệp sĩ trẻ. Ánh sáng của đấu khí trên thanh kiếm dài đột ngột co lại, tối đi nhiều. Xoạt xoạt, đao kiếm đôi bên va chạm, dưới lực phản chấn mạnh mẽ, chàng hiệp sĩ trẻ không kìm được lùi lại mấy bước, suýt ngã. Còn người áo đen trong mắt hắn chỉ khẽ lắc người, vững như bàn thạch. Đây là một bộ binh xương khô có thiên phú, sức mạnh, chiến lực còn mạnh hơn Cốt Ngạo Thiên trước đó vài phần. Chỉ cần không phải là kỵ sĩ trung cấp, nó có thể dễ dàng nghiền nát mọi kẻ địch. Ngươi muốn làm gì? Một kỵ sĩ trung niên khác đỡ lấy kỵ sĩ trẻ tuổi, hắn đứng ra, lớn tiếng quát. Đấu khí nóng bỏng bùng phát, khí chàng mạnh mẽ lan tỏa. Cùng lúc kỵ sĩ trung niên lên tiếng, những kỵ sĩ bên cạnh hắn đồng loạt rút vũ khí, cảnh giác nhìn Ada và người áo đen bên cạnh hắn. Mắt Leonard co lại, hắn im lặng, lùi lại sau. Ông Ada này, quả nhiên không đơn giản. Một tên hầu tùy tiện đã có thể đánh bại một kỵ sĩ cấp thấp, mà người áo đen như vậy, bên cạnh hắn lại có tới 20 tên. Một kỵ sĩ trung cấp, An Bạch Thần có thể cảm nhận được trạng thái của các chiến sĩ vong linh. Chúng đối mặt với kỵ sĩ trung niên này đều cảm thấy áp lực. Rõ ràng, kỵ sĩ trung niên này có thực lực rất mạnh, ít nhất là một kỵ sĩ trung cấp. Nghe lời thì thầm của đại tử thần trong đầu, bá tước Ada càng thấy hoảng, đại tử thần, hay là chúng ta thôi đi. Đây là kỵ sĩ trung cấp, trong tay hắn không có đủ lực lượng để chống lại. An Bạch Thần từ chối đề nghị của Ada, không, bây giờ không thể hèn nhát. Bá tước Ada cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Rõ ràng là một cuộc đàm phán thương mại suôn sẻ, sao lại đột nhiên rút đao tương hướng thế này? Chương 70 anh ta có người chống lưng, 1 di 69 trang ta bay hâu yêu gen. Trong thế giới đầy rẫy bất công này, chẳng ai đồng cảm với ngươi chỉ vì ngươi yếu đuối. Chớ nên thoái lui khi cần thể hiện sức mạnh, kẻo rước họa vào thân. Chỉ là một kỵ sĩ trung cấp thôi mà, không thì triệu hồi cốt ngạo thiên. An Bạch Thần không nói gì, Ada cũng không dám chủ động, Leonard bên kia cũng im lặng. Người áo đen và đám kỵ sĩ đối đầu căng thẳng, bầu không khí ngưng động. Sự im lặng kỳ lạ và căng thẳng tiếp diễn trong chốc lát, Leonard chủ động lên tiếng phá tan không khí, thưa bá tước Ada, ta vô cùng lấy làm tiếc vì hành động xúc phạm của hiệp sĩ dưới trướng ta. Hắn chỉ lo lắng cho sự an toàn của ta, cũng như người hầu của ngài luôn lo lắng cho tính mạng ngài vậy, mong bá tước Ada hiểu cho. Ngoài ra, về vấn đề giao dịch viên thạch, Leonard nhìn bá tước Ada, chậm rãi nói từng chữ, ta sẵn sàng trả 500 lượng vàng cho mỗi viên. Đây là mức giá cao gấp 3 so với giá thu mua trên thị trường viên thạch. Bá tước Ada khoát tay, vẫn không nói gì, ngươi đi đi. Ta mong ngài cân nhắc lại, ta sẽ quay lại bái kiến ngài sau. Leonard thở dài, rồi chắp tay trước ngực cúi chào, sau đó quay người rời đi, hiệp sĩ của hắn cảnh giác đi theo sau, lần lượt ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng, Ada không nén được, cả người như dã rời ngã vật xuống ghế thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi. Xem ngươi hèn kém kìa, chỉ là một công tước thương gia mà đã dọa ngươi thế kia sao? Giọng An Bạch Thần vang lên trong đầu Ada. Ta, bá tước Ada há miệng, nhưng nửa ngày không nói nên lời. Huynh là tử thần, là thần thánh cao cao tại thượng mà. Huynh đương nhiên không sợ một công tước rồi. Nhưng ta chỉ là một lãnh chúa quê mùa, với ta thì công tước chẳng khác gì vua chúa. Đều là những người ta không thể với tới. Nhớ rõ thân phận của ngươi, ngươi là đại diện của ta, ngươi không cần sợ bất kỳ ai. An Bạch Thần nhận ra sự im lặng của bá tước Ada, nhưng hắn không giải thích thêm. Đối mặt với kẻ cao hơn ta nhiều, chỉ biết nịnh bợ chiều theo, như vậy sẽ chỉ mất chính ta, để hắn ta chiếm đoạt cướp lấy tài sản và nguồn lực vốn thuộc về ta. Trong hoàn cảnh như vậy, cách tốt nhất là lấy ra ưu thế và lá bài tẩy của mình, khiến đối phương kiêng dè hay sợ hãi, như vậy mới có thể đối thoại ngang hàng. Leonard căn bản không đoán được thân phận của bá tước Ada, bởi thành phố Cát có quá nhiều lữ khách thần bí ít tiếng, chưa rõ gốc gác của đối phương thì không ai muốn mạo muội gây thù. Chiến sĩ vong linh vừa vặn thể hiện võ lực, số lượng lớn bí thạch cũng ắt hẳn khiến người ta cảm thấy Ada có lai lịch không tầm thường. Dù nhìn từ góc độ nào, Ada cũng không có lý do để sợ Leonard. Nắm trong tay thư khan hiếm nhất của thị trường, sao lại không định đoạt quyền định giá? Chỉ cần xây dựng hình tượng Ada thần bí mạnh mẽ thành công ở thành phố Cát, ắt hẳn sẽ có vô số người có tiềm năng đến tiếp xúc, An Bạch Thần có thể chọn ra trong số đó người triệu hồi vong linh thích hợp. Đại tử thần chỉ dạy ngươi cách hành xử, dành cho ngươi giá ma thạch cao nhất, nhưng ngươi phải răm rắp nghe lời ta. Tốt, đại tử thần. Bá tước Ada vội vàng gật đầu, nắm lấy cơ hội bày tỏ lòng trung thành, đại tử thần, xin người yên tâm, ta mãi mãi là kẻ tôi tớ trung thành nhất của người, chắc chắn sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của người. Ada thầm thở phào, hắn cảm thấy mình không thích hợp giao tiếp với bọn hiệp hội người thức tỉnh, hắn không có bản lĩnh và tự tin như đại tử thần, đối mặt với những nhân vật lớn như thế, Ada luôn vô thức hèn nhát. An Bạch Thần cười cười, không tỏ thái độ với lòng trung thành của bá tước Ada. Hắn không tin bất kỳ ai, chỉ tin vào những thứ đã nắm trong tay. Hắn nhìn rất rõ, hắn và bá tước Ada chỉ là lợi dụng lẫn nhau. An Bạch Thần cần người triệu hồi mới và nguồn tế phẩm liên tục, còn bá tước Ada muốn mượn sức vong linh để chấn hưng gia tộc và lãnh địa. An Bạch Thần cũng từng nghĩ đến việc dùng vũ lực chiếm luôn lãnh thổ Ada và mỏ khoáng, nhưng bản chất hắn không phải kẻ độc ác. Thứ nữa là liên hệ triệu hồi giữa hắn và bá tước Ada không chỉ dựa vào hộp đen, mà còn cần sự cảm ứng và xây dựng liên kết không gian chủ quan của bá tước Ada. Hộp đen là vật do vị tử thần đời trước để lại, không phải phương tiện không gian do An Bạch Thần chế tạo, hắn không có biện pháp khống chế tuyệt đối đối với nó. An Bạch Thần thấy ghi trong sách của phù thủy rằng hộp đen có ghi về hộp đen, nếu Ada còn chống cự với việc triệu hồi thì An Bạch Thần sẽ không thể liên lạc với Ada qua hộp đen nữa, còn Ada cũng mất luôn danh phận người triệu hồi vong linh. Tất cả vong linh đã triệu hồi vì mất tọa độ vị diện sẽ bị cắt đứt khỏi liên lạc và kiểm soát của thế giới vong linh, thành cô hồn dã quỷ, không chịu sự kiểm soát của Ada và An Bạch Thần. Dù bá tước Ada chưa biết chuyện này, nhưng An Bạch Thần cũng chẳng muốn mạo hiểm. Bởi kết quả của sự mạo hiểm này có thể gây tổn thất lớn. Hiện tại, Dù An Bạch Thần chưa định hoàn toàn tin tưởng bá tước Ada, nhưng hắn vẫn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời. An Bạch Thần không dám nói bá tước Ada hoàn toàn trung thành với mình, nhưng ít nhất thì mối lợi của họ cũng gắn bó với nhau rất chặt. Càng có mối lợi gắn bó sâu sắc với nhau, thì đó thực chất cũng chính là một loại trung thành vững chắc không gì phá vỡ được. An Bạch Thần lại mở lời dặn dò bá tước Ada một số việc, cuối cùng vẫn có phần không yên tâm mà dặn, nếu còn ai liên lạc với ngươi, ngươi nhất định phải báo cho ta ngay. Bá tước Ada cảm động lắm, đại tử thần tốt với ta thật, coi trọng khó khăn ta gặp phải lắm, đại tử thần, ta nhất định nghe lời ngươi. Hoa nở hai đóa mỗi cành. Cùng lúc đó, vừa rời khỏi khách sạn, Leonard bỗng dừng bước, quay đầu nhìn lại khách sạn. Nụ cười hiền hòa trên mặt hắn biến mất, đôi mắt già nua, hẹp dài hơi nheo lại, khí thế trở nên bức người. Đây là khí chất của một công tước, thân phận thương nhân chỉ là thú vui của hắn. Kỵ sĩ trung niên phất tay, ra lệnh cho các kỵ sĩ xung quanh giải tán đám người xung quanh, rồi hắn tiến đến gần Leonard, nhỏ giọng nói, công tước đại nhân, động thủ không? Trong thành phố Cát, Hiệp hội Người Thức Tỉnh là thương hội thường trú, ở thành phố Cát, họ bám rễ rất sâu, là một trong những thế lực hàng đầu của thành phố. Ở một đô thành thương mại hỗn loạn, ám sát, gián điệp, phản gián, đủ thứ chuyện như vậy không phải là hiếm. Dù bề ngoài có nhiều phép tắc, nhưng những phép tắc đó chẳng ảnh hưởng gì đến hội người thức tỉnh. Kỵ sĩ trung niên chẳng ít lần làm những việc mở ám cho Leonard. Kỵ sĩ trung niên nhìn khuôn mặt già nua của ngài công tước. Theo hắn thấy, cái gã Ada này hôm nay đã xúc phạm ngài công tước, lại còn mang theo nhiều bí thạch quý giá, chắc chắn sẽ trở thành kẻ chết. Leonard im lặng một hồi, cuối cùng thu hồi ánh mắt nhìn về phía nhà trọ, quay người tiếp tục đi về. Người thấy, thực lực của cái tên áo đen bên cạnh hắn thế nào? Leonard không quay đầu lại, giọng nói rất bình tĩnh. Kỵ sĩ trung niên ngẩn người, cung kính đáp, ta thấy thực lực của bọn chúng không mạnh, nhiều nhất chỉ là kỵ sĩ cấp thấp, thực lực không bằng ta. Kỵ sĩ trung niên dừng lại một chút, lại bổ sung thêm quan điểm của mình, thưa ngài công tước, ta thấy nếu ông Ada thực sự có hậu thuẫn lớn, thì không nên chỉ có một đám kỵ sĩ cấp thấp bảo vệ hắn. Dù sao thì hàng hóa hắn mang đến lần này có giá trị rất lớn. Hắn chỉ là một hiệp sĩ nhỏ dưới trướng công tước, thực lực không mạnh, thậm chí còn chẳng đáng kể. Hắn có thể theo ngài công tước thường xuyên ra vào thành phố Cát, chẳng qua chỉ vì làm việc cẩn thận, có khả năng quan sát hơn đám kỵ sĩ cấp cao của hắn. Hắn sẵn lòng bày tỏ chính kiến trước mặt công tước, hòng chiếm được sự để mắt của công tước hơn nữa, chỉ cần có thời cơ thích hợp. Ngươi nói phải lắm. Leonard gật đầu đồng tình, vẻ mặt của kỵ sĩ trung niên không giấu nổi niềm vui mừng, nhưng rồi Leonard lại lên tiếng, ta cũng thấy đám thị vệ bên cạnh hắn không bằng ngươi, nhưng chuyện này vẫn có chỗ kỳ quặc. Xin công tước chỉ bảo. Ngươi không thấy sao, tên gia nhân áo đen kia tuy chẳng mạnh mẽ mấy nhưng chỉ một đòn đã đánh lui được kỵ sĩ cận vệ của ta. Leonard lắc đầu, cảnh đấu đá ở quán trọ nãy giờ hắn đều nhìn thấy trong mắt, kỵ sĩ cấp thấp bên cạnh hắn còn không bằng tên gia nhân kia. Chỉ là một kỵ sĩ cấp thấp, nhưng từ nhỏ đã được gia tộc bồi dưỡng, huấn luyện, thực lực hơn hẳn đám kỵ sĩ cấp thấp bình thường, thế mà vẫn thua kém đối phương ư. Chỉ có thể giải thích rằng đối thủ kia được huấn luyện, bồi dưỡng bài bản hơn, thế lực đằng sau cũng hùng mạnh hơn. Hơn nữa, vũ khí của hắn rất kỳ lạ, hình như là một loại xương gì đó, trên đó còn có một loại năng lượng không giống đấu khí. Leonard tuy không phải là kỵ sĩ, nhưng hắn kiến thức rộng rãi, đủ loại đấu khí đều đã từng thấy. Hắn có thể thề rằng, hắn ở tử quán thấy được năng lượng trên cốt đao tuyệt không phải là đấu khí. Kỵ sĩ trung niên giật mình, không lên tiếng, cúi đầu im lặng, bắt đầu cẩn thận nhớ lại từng cảnh tượng xảy ra ở tử quán. Kẻ hầu bên cạnh hắn không đơn giản, động thủ thì rõ ràng không có đấu khí dao động, nhưng thực lực lại mạnh hơn một kỵ sĩ chính thức, lại còn nắm giữ một loại phương thức công kích đặc biệt khác. Leonard lắc đầu, bình tĩnh mở miệng nói, ta đoán rằng kẻ hầu bên cạnh hắn đều không phải kỵ sĩ, mà là thị vệ của một tồn tại khác, cũng chính vì bọn họ không phải kỵ sĩ nên ta không biết trong số 20 người này có ẩn giấu cao thủ có thể đánh bại ngươi hay không. Kỵ sĩ trung niên đưa ra đề nghị mới, đại nhân, ngài có thể điều động kỵ sĩ cấp cao ra tay, Ada tuyệt không phải là đối thủ của ngài. Không, ta đã có thể xác định, Ada sau lưng có người hoặc là có một thế lực thần bí hơn, cũng có thể là loại tồn tại thần bí kia. Leonard mở miệng nói, trước khi triệt để đào ra tồn tại thần bí sau lưng hắn, ta không muốn mạo hiểm. Kỵ sĩ trung niên hiếu kỳ hỏi, Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tước đại nhân là loại tồn tại nào? Nếu Ada sau lưng có người hoặc là dựa vào thế lực lớn, hắn đều có thể lý giải, nhưng hắn không đoán được công tước đại nhân nói loại tồn tại thần bí kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Pháp sư, Leonard liếc nhìn kỵ sĩ trung niên, nhàn nhạt mở miệng nói, ta hoài nghi, Ada sau lưng có sự chống đỡ của một pháp sư. Chương 71 toàn thành chú mục 1 di 70 trang quan trang chu mu. Phù thủy ư, kỵ sĩ trung niên sừng sốt, im lặng không nói. Trên đại lục S lưu truyền vô số câu chuyện và truyền thuyết về phù thủy, một tồn tại vừa bí ẩn vừa đặc biệt. Chúng du ngoạn khắp mọi ngóc ngách của đại lục S, nắm giữ phép thuật bí ẩn, thông thạo thuật phù thủy, có thể triệu hồi bù nhìn và luyện chế thuốc thần kỳ. Truyền thuyết và thủ đoạn của phù thủy vô cùng nhiều. Với người dân bình thường của đại lục S, rất ít người có thể tận mắt chứng kiến sự tồn tại của phù thủy, thậm chí có người còn nghi ngờ liệu phù thủy có thực sự tồn tại hay chỉ là một nghề nghiệp hư cấu trong sách vở. Nhưng Leonard hiểu rõ, phù thủy là có thật, hắn đã từng tận mắt chứng kiến một phù thủy hùng mạnh. Bọn phù thủy chẳng hùng mạnh như lời đồn, nhưng chúng đầy bí ẩn, thủ đoạn phức tạp và quái đản, chúng tận dụng mọi thứ để khuếch trương sức mạnh, nhằm biến mình thành kẻ tối thượng. Mỗi phù thủy đều lập dị, chẳng bao giờ để lộ thân phận trước thiên hạ. Leonard cảm thấy, đằng sau Ada có bóng dáng một phù thủy, nếu không thì chẳng thể lý giải được sự đặc biệt và sức mạnh của đám tôi tớ mặc áo đen. Cũng chẳng thể lý giải được tại sao hắn lại có nhiều linh thạch đến vậy. Im lặng một lát, kỵ sĩ trung niên hỏi, thưa công tước đại nhân, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chờ. Leonard nhàn nhạt đáp, chúng ta chỉ nhanh chân hơn thôi, tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp thành phố cát, sẽ có người thay chúng ta thăm dò tên kia. Nếu hắn chỉ giả vờ bí ẩn và hùng mạnh, thì chẳng mấy chốc sẽ lộ tẩy. Nếu thực sự có phù thủy chống lưng, thì Hiệp hội Người Thức Tỉnh vẫn là đối tác giao dịch mà hắn ưu tiên hàng đầu. Leonard tự tin nói, bởi vì trong thành phố này, chẳng ai trả giá cao hơn được nữa. Hắn đã biết đôi chút về thuật sĩ, mặc dù không nhiều, nhưng hắn hiểu rằng tu luyện thuật sĩ khác với hiệp sĩ, rất nhiều thí nghiệm phép thuật đều cần tiêu tốn nhiều tài nguyên và của cải. Chỉ cần trả giá đủ cao, hắn không tin mình không ăn nổi món hời của Ada. Hơn nữa, Leonard luôn nghi ngờ rằng Ada nắm giữ toàn bộ một mạch khoáng thạch bí mật, hắn thận trọng và kiên nhẫn như vậy là để mưu đồ nhiều bí thạch hơn. Hắn sẽ vì quốc vương bệ hạ mua về một toàn bộ mỏ khoáng. Bây giờ chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, ta tin hắn sẽ không thể ẩn mình mãi. Chiều nay ngươi đến thông báo trụ sở thương hội, điều động một đội hiệp sĩ đến thành phố cát. Giọng Leonard bình thản, ta phải chuẩn bị hai tay. Rõ. Kỵ sĩ trung niên giật mình, cúi đầu cung kính đáp ứng. Hiệp hội Người Thức Tỉnh mạnh mẽ, tài lực hùng hậu và quan hệ rộng rãi chỉ là một trong số những lý do, chủ yếu là vì Hiệp hội Người Thức Tỉnh có sự hậu thuẫn của quân đội chính quy Vương quốc Hư Sâm. Trong một đội kỵ binh, ắt hẳn phải có một kỵ sĩ cấp cao. Thành phố cắt ít khi có kỵ sĩ cấp cao xuất hiện, xem ra công tước đại nhân đã quyết tâm nuốt trọn món hời này. Bằng cách mua giá cao hay dùng vũ lực cưỡng ép đều được. Sau khi cắt đứt liên lạc, bá tước Ada cử một nửa số nông dân ra ngoại thành dò la tin tức, hắn tuy có chút nóng lòng và lo lắng, nhưng vẫn nghe theo lệnh của đại tử thần, ở lại khách sạn chờ tin. Đại tử thần đã nói, nếu Hiệp hội Người Thức Tỉnh đã nhận được tin tức, thì thương hội của hắn và những người có thế lực trong thành phố cát cũng sẽ nhận được tin tức. Bá tước Ada lẩm bẩm, nhắc lại lời An Bạch Thần dặn hắn, vậy thì ta cứ chờ đợi. Bây giờ nếu còn đi dò la tin tức thì sẽ khiến người ta thấy ta rất vội vàng bán đống bí thạch này, sẽ bất lợi trong đàm phán. Bá tước Ada rất muốn chiêm ngưỡng nét độc đáo của thành phố cát, muốn trải nghiệm phong tình văn hóa nơi khác như một lữ khách bình thường, nhưng để giữ kín thân phận bí ẩn, hắn đành núp trong quán trọ. Thế nhưng, sự buồn chán ấy chẳng kéo dài bao lâu, vì sau bữa trưa, chủ quán trọ lại một lần nữa ghé thăm. Ngài Ada, thành viên của Thương hội Liên minh Kenta, xin bái kiến ngài. Dẫn hắn vào đây. Ada tinh thần phấn chấn, bảo người nông dân đưa khách vào. Trong thành phố cát, Thương hội Liên minh Kenta và Hiệp hội Người Thức Tỉnh đều là những thế lực hàng đầu, song Thương hội Liên minh Kenta không phải thương hội bản địa của Vương quốc Hư Sâm, nên tầm ảnh hưởng trong thành phố cát có phần lép vế hơn Hiệp hội Người Thức Tỉnh. Người mà Thương hội Liên minh Kenta cử đến là một thương gia trung niên tinh danh, trông có vẻ thật thà chất phác, toát lên vẻ thân thiện. Chào ngài Ada, xin phép ta tự giới thiệu, ta là Nigel, Phó Hội trưởng của Thương hội Liên minh Kenta, rất vinh hạnh được bái kiến ngài. Naizo hai tay áp ngực, tươi cười nhìn Ada. Hắn đơn độc tới, chẳng mang theo thị vệ nào, chỉ xách một hộp nhỏ. Đi một hội trưởng, giờ lại tới một phó hội trưởng, toàn là đại nhân vật. Bá tước Ada trong lòng thở dài. Dù Naizo không nói rõ thân phận ngoài phó hội trưởng, nhưng bá tước Ada vẫn đoán được, cho dù Naizo không bằng tước công tước của Lennart thì cũng đủ đè bẹp mình, một lãnh chúa nhà quê rồi. Ta biết ngươi tới làm gì. Lần này bá tước Ada có kinh nghiệm, hắn nhận được thông báo từ chủ quán trọ liền nhanh chóng liên lạc với An Bạch Thần. Bá tước Ada nghiêng người trên ghế, hai mắt nhìn thẳng, chẳng thèm nhìn Naizo, thái độ vô cùng ngạo mạn. Phải chăng vì bí thạch mà ngươi đến? Giờ đây, lời hắn nói ra đều lặp lại lời đại tử thần trong đầu hắn, ngươi có biết không? Hiệp hội người thức tỉnh đã nhanh hơn ngươi, chúng đã cử một hội trưởng tới. Trước sự khó dễ và kiêu ngạo của Ada, Naizo vẫn tươi cười, hắn đến đây đã sớm nghĩ cách đối phó với những lời lẽ khó nghe này. Nghe nói đây là một kẻ lữ hành bí ẩn khiến Lennart phải vô công mà về, hắn chẳng dám tự mãn. Naizo nghe Ada nói, vội vàng giải thích, ông Ada không biết, hội trưởng của chúng ta hiện không ở thành phố Cát, hắn đang ở lãnh địa tuyết xa xôi để mua thêm hàng hóa. Đây là lời chối quanh sao? Bá tước Ada bình tĩnh cất tiếng, hắn nghe theo lời đại tử thần, cười khẩy vài tiếng, ngươi về đi, ta không có bí thạch để bán cho ngươi. Nhanh thế đã đuổi người đi ư, còn chẳng nghe người ta trả giá ư. Bá tước Ada thấy mình hơi mệt mỏi, hắn thấy mình không theo kịp nhịp độ của đại tử thần. Ông Ada, ta đã thông báo cho hội trưởng của ta tin hắn đang trên đường trở về thành phố Cát. Nếu ngươi không chê, ngươi hẳn là vị khách quý nhất của Thương hội Liên minh Kenta, ta lần này đến chỉ mong đại diện Thương hội Liên minh Kenta kết giao chân tình với ngươi, chẳng phải vì chuyện làm ăn mà đến. Naizo khéo ăn nói, hắn lấy hộp nhỏ của mình ra, đặt lên bàn, đây là chút quà nhỏ ta mang tới, mong ngươi nhất định nhận lấy. Ta xin cáo lui không làm phiền lãnh chúa Ada, nếu ngươi cần giúp đỡ gì, có thể sai người thông báo cho Thương hội Liên minh Kenta, chúng ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Naizo đặt hộp nhỏ xuống, lại cung kính hành lễ, rồi quay người rời đi. Hả, hắn đi rồi sao? Lãnh chúa Ada hơi ngẩn người, chẳng giống với những gì hắn tưởng tượng, đại tử thần, chẳng lẽ hắn thực sự cho rằng ta không có bí thạch sao? Một vị khách hàng tiềm năng lớn như vậy lại bỏ đi, khiến lãnh chúa Ada rất khó chịu. Không, tên này rất thông minh. An Bạch Thần truyền âm vào đầu bá tước Ada, hắn biết Lennart đã từng ăn quả đắng dưới tay ngươi. Nên đã đổi cách tiếp cận, khác hẳn Lennart. Một phó hội trưởng của thương hội đối địch lâu năm với hiệp hội người thức tỉnh lại dám không mang theo hộ vệ, tự mình đến tiếp xúc một lữ khách bí ẩn, đồng thời còn mang theo lễ vật, đủ để thấy hắn thành ý. Hắn cũng chẳng chủ động đề cập đến chuyện buôn bán, đàm phán gì, mà hạ mình kết giao với ngươi, đây chính là kế sách dục cầm cố túng. Trong tình huống bình thường, chẳng ai từ chối lời đề nghị kết giao của một kẻ khôn ngoan như vậy. Bởi vì hắn đã hạ thấp hết mọi phòng bị, cảnh giác, khiến đối phương mất cảnh giác. An Bạch Thần hỏi, ngươi thấy gã này thế nào? Ada không chút do dự đáp, ta thấy hắn rất tuyệt, là kẻ đáng kết giao làm bạn. An Bạch Thần bật cười, đây chính là sự tinh danh của thương nhân, muốn buôn bán thì trước tiên phải biết làm người, tự quảng bá mình mãi mãi khó hơn quảng bá hàng hóa. Vậy thì ngài tử thần, giờ chúng ta nên làm gì? Ta cứ chờ tiếp. An Bạch Thần dặn. Theo tin tức ngươi thu thập, hai thương hội tiềm lực nhất thành phố Cát ta đều đã tiếp xúc rồi. Nếu thương hội của hắn còn phái người tới, ngươi cứ từ chối thẳng, đừng tiếp bọn chúng. Những người đứng đầu hai thương hội lớn nhất còn không thương lượng được đơn hàng này, cớ gì lại cho thương hội của hắn cơ hội tiếp cận. Giờ là lúc giữ giá, ngồi đợi thời. Còn món quà này, bá tước Ada nhìn cái hộp nhỏ trên bàn, hắn rất tò mò không biết bên trong có gì. Chắc là mấy thứ đồ quý giá hoặc tiền vàng gì đó. Người cứ nhận đi, như thế hiệp hội người thức tỉnh sẽ cảm thấy áp lực. An Bạch Thần tiện miệng nói. Nhận quà của đối thủ cạnh tranh nhưng lại không thèm để ý đến thương hội của mình. Chỉ cần Lennart còn muốn làm ăn thì chắc chắn sẽ có động thái tiếp theo. Đại tử thần, ta phải chờ đến bao giờ mới có thể bán được bí thạch? Đợi đến khi thương hội liên minh Kenta hay hiệp hội người thức tỉnh lần thứ hai chủ động liên hệ. Trước đó, người đừng gặp hắn. Nhưng có thể tiếp xúc nhiều hơn với những nhà thám hiểm không có thế lực hậu thuẫn. An Bạch Thần nói, có chuyện gì hãy liên hệ ta còn việc phải xử lý. Chương 72 toàn thành chú mục 2, di 70 trang quan trang chu mu. Vâng, đại tử thần, ngài đi thong thả. Bá tước A Đa vội vàng cung kính nói, lời hắn vừa dứt, đại tử thần đã cắt đứt liên lạc. Bá tước A Đa không biết, nếu chỉ muốn bán đá quý với giá cao, thì không cần phải làm phức tạp đến vậy. Hắn hoàn toàn có thể chọn một trong hai thương hội ngay lần tiếp xúc đầu tiên, hoặc lựa chọn hợp tác với cả hai, lợi dụng mối quan hệ cạnh tranh của họ để kiềm chế lẫn nhau. Làm như vậy, hoàn toàn có thể đạt được mục đích bán đá quý ổn định lâu dài. Nhưng An Bạch Thần cần không phải giúp bá tước A Đa bán đá quý, hắn cần dựng lên hình ảnh quyền năng và bí ẩn của thế lực bí ẩn đằng sau bá tước A Đa, như vậy mới có thể lợi dụng thương hội liên minh Kenta và hiệp hội người thức tỉnh tốt hơn. Dù sao, người đứng sau bá tước A Đa chính là hắn, chính là thế giới vong linh. Hắn giúp bá tước A Đa dựng nên hình ảnh bí ẩn, đồng thời cũng nâng cao giá trị của chính mình. Nhưng đối với An Bạch Thần, thương hội liên minh Kenta và hiệp hội người thức tỉnh lại có giá trị tìm hiểu và tiếp cận sâu sắc hơn cả tổ thám hiểm đơn lẻ và lãnh chúa nhỏ của hắn. Nếu có thể đạt được điều khoản triệu hồi vong linh với bất kỳ thương hội nào trong hai thương hội này, An Bạch Thần sẽ đủ sức đứng vững trên đại lục S, mở rộng việc kinh doanh triệu hồi. Bá tước A Đa ho một tiếng, hắn đi đến chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mở hộp, thò đầu vào nhìn. Một vệt sáng vàng chói lóa, suýt làm lóa mắt A Đa. Vàng, toàn là vàng. Hơn nữa, chiếc hộp nhỏ này là một vật phẩm kỳ ảo cực kỳ hiếm hoi, diện tích trông có vẻ nhỏ bé nhưng lại có thể chứa đựng nhiều vật phẩm hơn. Loại vật phẩm kỳ ảo này, chỉ có pháp sư trong truyền thuyết mới luyện được. Bá tước A Đa đổ vàng trong chiếc hộp nhỏ ra, tiếng đinh đang không ngừng vang lên, tiền vàng nhanh chóng chất thành một ngọn núi nhỏ trên mặt đất. Nhìn sơ qua, ít nhất cũng có cả vạn đồng vàng. Thật là, bá tước A Đa cảm thấy tay mình hơi run, hắn kìm nén nửa ngày mới lắp bắp nói, thật là giàu có. Đại thương hội chính là đại thương hội, kết giao bạn bè tặng quà, xuất thủ là một vạn đồng vàng, còn tặng kèm một vật phẩm kỳ ảo rất có giá trị thực dụng. Chỉ riêng giá trị tiềm tàng của món quà này cũng đã gần bằng 1.000 viên bí thạch rồi. Đem mấy thỏi vàng này đi cất hết đi. Lưỡng lự một hồi, bá tước A Đa quyết định giấu chiếc hộp đi, chờ lần sau liên lạc với đại tử thần thì đem tặng ngài làm quà. Còn đám vàng này, đại tử thần đã sớm nói ngài không thích vàng của đại lục S, thế thì ta đành miễn cưỡng nhận vậy. 3 ngày tiếp theo, liên tục có người đến bái kiến bá tước A Đa, đa phần là mấy thương hội nhỏ hơn cả liên minh thương hội Kenta và hiệp hội người thức tỉnh cùng một số quý tộc và đoàn thương nhân trong thành. Chúng chẳng biết nghe phong thanh từ đâu mà biết bá tước A Đa có nhiều bí thạch, đều muốn đến chia một miếng. Cả thành phố cắt đồn ầm lên về, ông A Đa bí ẩn, kho báu bí thạch khổng lồ. Càng đồn càng dữ, người đến bái kiến A Đa càng đông. Hễ ai có chút thế lực trong thành phố cắt đều để mắt đến A Đa. Trong mấy ngày ngắn ngủi, thành phố cắt ngầm nổi sóng, A Đa bỗng chốc trở thành kẻ kiêu ngạo nhất, cũng là người được săn đón bậc nhất cả thành phố cắt. Bá tước A Đa nghe theo lời dặn của đại tử thần, đối với những kẻ đến bái phòng đều một mực không tiếp, tự nhốt mình trong khách sạn, chuyên tâm đóng vai lữ khách bí ẩn. Đáng nói là Nox của thương hội Khu Hà cũng đến bái phòng bá tước A Đa vào ngày thứ hai, lần này Nox mang theo đầy đủ vàng, hắn muốn tiếp tục giao dịch đã định trước với bá tước A Đa, mua hết 100 viên bí thạch. Theo chỉ thị của đại tử thần, bá tước A Đa lấy cớ Nox vì tiện tiết lộ tin tức của mình, từ chối tiếp tục giao dịch với Nox, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi khách sạn. Không biết có phải vì Nox trong lòng oán hận hay không, vào đêm thứ tư, tiểu viện của khách sạn nơi A Đa ở bị một nhóm thích khách du hiệp tập kích. An Bạch Thần đã sớm dặn dò A Đa, từ lâu đã có chiến sĩ vong linh ngày đêm canh gác ở xe vận chuyển bí thạch và trước cửa phòng bá tước A Đa. Những thích khách du hiệp này mang trong mình hơi thở sự sống rất mạnh, dù ẩn núp khéo léo đến đâu cũng không thể hành thích dưới mí mắt của chiến sĩ vong linh. Đa phần thích khách du hiệp đều bị chiến sĩ vong linh chém giết, còn một số thích khách may mắn thì bị bắt sống. Bá tước A Đa không moi được tin tức gì có giá trị từ lũ còn sống sót, đám thích khách du hiệp này thậm chí không biết chủ thuê của mình là ai, chúng chỉ nhận nhiệm vụ thông qua trung gian. Nhiệm vụ của các ngươi là gì? Ăn trộm bí thạch, xin đại nhân tha mạng, chúng tôi không dám mạo phạm ngài nữa. Đám khốn nạn, dám trộm đồ của ta. Bá tước A Đa giận dữ. Hắn ra lệnh cho chiến sĩ vong linh giết hết lũ còn sống, rồi quăng xác chúng ra khỏi quán trọ. Một chương lớn 4.500 chữ. Tăng tốc độ một chút, sắp đến lúc phát triển cao tốc rồi. Cầu phiếu đề cử. Chương 73 Thần chết đại nhân, em sợ quá. 1G71 trang si sen ra gen, vô hao 2 pa. Đệ thất thập nhất chương đại tử thần, ta sợ lắm. Đệ thất thập nhất chương đại tử thần, ta sợ lắm. Đem ra ngoài hết, đem hết ra ngoài, ta muốn cho tất cả mọi người biết, kẻ nào dám tới giết ta nhất định sẽ bị ta giết chết. Bá tước Ada giận dữ gào thét, chỉ huy các chiến sĩ vong linh ném hết xác thích khách ra ngoài quán trọ. Sau khi cơn giận lắng xuống, bá tước Ada bình tĩnh lại, hắn thấy chuyện này không đơn giản, tự dưng sao lại có người muốn giết mình. Càng nghĩ sâu, bá tước Ada càng thấy sợ. Tối hôm đó, bá tước Ada liên lạc với An Bạch Thần, báo cho hắn biết chuyện mình bị ám sát. Đại tử thần, tối nay ta gặp thích khách, có người muốn giết ta. Bá tước Ada đáng thương, chỉ là một tiểu lãnh chúa từ nhỏ sống ở chốn sa mạc, mặc dù hắn đã đọc hết sách trong thư phòng, cũng hiểu rằng thế gian ngoài kia lòng người khó lường, nhưng hắn nào đã từng trải qua trận chiến như thế này. Bá tước Ada cố tỏ ra bình tĩnh trước đám nông dân, nhưng trong lòng hắn đã sớm rối bời. Đừng hoảng sợ, lúc này tự làm loạn chỉ là hành động ngu ngốc nhất. Nghe xong lời trần tình của bá tước Ada, An Bạch Thần trầm ngâm một lát, trong lòng bắt đầu suy tính. Đại tử thần, người thấy có phải là đám hiệp hội người thức tỉnh muốn giết ta không? Chính là vị công tước đại nhân đó. Bá tước Ada lập tức nghĩ đến công tước Leonard. Bá tước Ada cho rằng chắc chắn là do mình đã xúc phạm đến công tước đại nhân, khiến công tước hận trong lòng, muốn ra tay giết mình rồi cướp bí thạch. Không nhất thiết là hắn. An Bạch Thần lắc đầu, lên tiếng nói, theo những gì ngươi kể về biểu hiện của đám thích khách, còn có tra hỏi tình báo thân phận thích khách, bọn chúng đều là những du hiệp bình thường. Có kẻ thực lực còn chẳng bằng kỵ sĩ cấp thấp, bọn chúng không phải thích khách thực thụ. Nếu Leonard muốn giết ngươi, hắn sẽ không ngu ngốc phái lũ du hiệp nghiệp sư này. Những kỵ sĩ bên hắn dù sao cũng đã từng giao chiến với chiến sĩ vong linh, hắn cũng đã tiếp xúc và hiểu đôi chút về ngươi. Nếu hắn muốn giết ngươi chắc chắn sẽ phái ít nhất là kỵ sĩ trung cấp, như vậy mới chắc an. Nếu Leonard muốn giết Ada, hắn sẽ không hành động nhỏ mọn thế này, đám du hiệp thích khách này còn chưa gặp được mặt Ada. Vừa mới vào sân đã bị chiến sĩ vong linh bắt gọn, sức phản kháng cực yếu. Đại tử thần, rốt cuộc là ai muốn giết ta vậy? Bọn chúng không chỉ muốn giết ngươi, mà còn muốn cướp những viên bí thạch này. Ta đoán có lẽ là bọn tiểu thương hội, tiểu thế lực nào đó muốn lợi dụng thời cơ bắt cá trong ao đục. An Bạch Thần mở lời an ủi Ada, ngươi đừng sợ, chỉ có những tiểu thương hội không biết rõ thực lực của ngươi mới làm ra chuyện ngu xuẩn này. Bọn chúng chưa từng tiếp xúc với ngươi nên mới phái lũ du hiệp này làm thích khách. Nếu là hiệp hội người thức tỉnh hay thương hội liên minh Kenta muốn ra tay với ngươi, thì ngươi tối nay đã chết rồi, không còn cơ hội liên lạc với ta nữa. An Bạch Thần càng an ủi thì Ada càng hoảng. Nếu là bọn đại thương hội nổi sát tâm, thì chẳng phải mình chẳng còn cơ hội chạy trốn sao? Ngài tử thần, ta phải làm sao đây, ngài phải cứu ta. Ta không muốn bị chúng giết chết. Giọng Ada run run như muốn khóc, hắn mấy hôm nay phải gồng mình đóng giả heo ăn hổ, bên cạnh chỉ có đám chiến sĩ vong linh sức mạnh chỉ vào tầm kỵ sĩ cấp thấp bảo vệ, nhưng trước mặt đám đại lão hắn vẫn phải cố gắng duy trì sự bí ẩn và thái độ mạnh mẽ. Với Ada, áp lực này thực sự quá lớn. An Bạch Thần cười khổ, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không sao đâu, hai đại thương hội kia chỉ cần không ngu thì tuyệt đối sẽ không động đến ngươi đâu, vì bọn chúng căn bản không thể nhìn thấu thế lực đằng sau ngươi. Bá tước Ada suýt khóc, giọng điệu tủi thân, nhưng ngài tử thần, ta vẫn rất sợ. Ta muốn dùng quyền lợi của thành viên VIP, triệu hồi bộ xương đặc biệt để bảo vệ ta. Bá tước Ada cố hết sức đưa ra yêu cầu này, hắn sợ ngài tử thần sẽ từ chối mình, nhưng hắn thực sự rất sợ. Ngươi không thể mong đợi một tiểu quý tộc chưa từng trải sự đời nào có thể bình tĩnh như một ảnh đế được. Được, An Bạch Thần gật đầu thẳng thắn đồng ý, hắn thấy thêm một lớp bảo vệ cũng là chú ý không tồi. Nếu bá tước Ada thật sự xảy ra chuyện trong thời điểm then chốt này, thì kế hoạch của hắn coi như đổ bể. Bá tước Ada thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn đại tử thần. An Bạch Thần cười khẽ, tên này tuy có phần hèn nhát, nhưng đối với hắn vẫn rất kính trọng, so với các cá nhân và thế lực mạnh hơn thì Ada dễ bị hắn khống chế hơn. Ta lát nữa sẽ truyền tống cốt ngạo thiên qua đó, nếu có nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ ngươi. Ban đầu An Bạch Thần định để Nghiêm Vũ Mặc qua giúp Ada. Vì Nghiêm Vũ Mặc có tư duy của người thường và năng lực thiên phú quỷ dị hơn, trong một số thời điểm có lẽ sẽ có tác dụng bất ngờ. Nhưng An Bạch Thần suy nghĩ lại, hắn vẫn quyết định thử sức chiến đấu của Cốt Ngạo Thiên, đồng thời cũng là rèn luyện năng lực học hỏi của Cốt Ngạo Thiên, để hắn nhiều lần ra nhiệm vụ, giúp hắn mau chóng trưởng thành trí tuệ hơn. Cốt Ngạo Thiên, Ada ngẩn ra, hắn tưởng đại tử thần sẽ cung cấp cho hắn bộ xương đặc biệt cường đại nào đó, không ngờ lại là Cốt Ngạo Thiên. Hắn, Cốt Ngạo Thiên không ổn, sức mạnh của hắn nhiều nhất cũng chỉ ngang với chiến sĩ vong linh bên cạnh ta, dù cho mạnh hơn chút đỉnh cũng không đủ để đấu lại kỵ sĩ trung cấp hay nhiều kẻ địch hơn chứ. Bá tước Ada cũng không đến nỗi ngu si, hắn cảm thấy nếu mình thực sự bị thế lực mạnh mẽ nhắm tới, kẻ địch tới ám sát ắt không chỉ một, thực lực cũng không chỉ ở mức kỵ sĩ cấp thấp. Sao, người không hài lòng à? An Bạch Thần cười nói, ta đã cải tạo Cốt Ngạo Thiên toàn diện rồi, giờ nó rất mạnh, đủ để ngươi sử dụng. Đúng rồi, lát nữa nhớ chuẩn bị chỗ rộng rãi, tiện cho việc tiếp nhận Cốt Ngạo Thiên. Á, ồ ồ, được. Ada sừng sốt, hắn hiện tại còn chưa biết tại sao An Bạch Thần lại bảo mình chuẩn bị một chỗ thật rộng rãi. Phải chăng, Cốt Ngạo Thiên sẽ mang cả một quân đoàn vong linh đến trợ giúp hắn? Ada có phần háo hức, đêm hôm ấy liền ra lệnh cho chiến sĩ vong linh phá rỡ mấy căn nhà trong sân, tạo nên một khoảng trống đủ rộng rãi. Ánh sáng màu máu trên pháp trận đen xuất hiện, dưới ánh mắt dõi theo của Ada, hắn trông thấy một cái đùi xương to đùng bước ra từ sương mù màu máu. Khi toàn bộ diện mạo của Cốt Ngạo Thiên lộ ra, bá tước Ada không khỏi ngẩng đầu lên, mắt hắn mở to, miệng không thể khép lại. Hắn run giọng, trời ạ! Đây còn là Cốt Ngạo Thiên đại nhân mà hắn từng quen biết sao? Sáng hôm sau, chủ quán trọ trước cửa phát hiện những xác chết của đám du hiệp thích khách. Trong cơn hoảng loạn, hắn vội báo cho quân cấm vệ. Quân cấm vệ đến rất nhanh, chúng là những kỵ sĩ và chiến binh ưu tú nhất, được điều động trực tiếp từ các hội buôn lớn, duy trì trật tự cho thành phố cát. Những xác chết trước cửa quán trọ bị nhiều lữ khách dậy sớm nhìn thấy, tin tức nhanh chóng lan khắp thành phố cát. Người nghe chưa? Thú nhà lữ quán có người chết rồi, sáng sớm trước cửa đã có cả đống xác. Ta đã biết chuyện này từ lâu rồi, ta nghe nói có người thấy một lũ người áo đen ném xác ra từ thú nhà lữ quán. Xem ra có người không kiềm chế được nữa, muốn ra tay với ông Ada. Nếu đám thích khách này thành công giết chết ông Ada, thì chủ thuê ắt hẳn sẽ dễ dàng lấy đi khối lượng lớn đá bí. Nếu đám thích khách này thất bại, thì ông Ada cũng sẽ rơi vào rắc rối lớn. Vì luật lệ thành phố cát rất nghiêm ngặt, trong thành phố tuyệt đối không được phép đánh nhau, mà rất nhiều người đã thấy xác chết được ném ra từ thú nhà lữ quán. Hừ hừ, chiêu này đúng là hiểm độc. Không biết các đại thương hội sẽ có thái độ ra sao? Trong quán rượu, trong khách sạn, trong các đại thương hội không ngừng có tiếng bàn tán to nhỏ. Thành phố cát nghiêm luật lắm, các thương hội theo tôn chỉ hòa khí sinh tài, tuy ngầm biết mọi người đều không trong sạch, nhưng chẳng ai phá vỡ thịnh vượng. Thái bình bề mặt. Thành phố cát thường ngày xô xát, tranh cãi đã hiếm, huống chi giết người tàn ác. Thành vệ quân cực kỳ phẫn nộ, đội trưởng thành vệ bắt được chủ quán thú nhà lữ quán, quát hỏi, hung thủ đâu? Chúng ngươi giấu hung thủ ở đâu rồi? Đội trưởng, chúng ta không phải hung thủ. Chủ quán thú nhà lữ quán giọng run rẩy, hắn nhìn xung quanh toàn thành vệ quân tay cầm đao kiếm sắc bén, chân hắn mềm nhũn. Hắn chỉ là thương nhân nhỏ, buôn bán kiếm sống. Sao dám trái lệnh thành vệ quân, chỉ là hắn thật không biết hung thủ ở đâu. Chủ quán thú nha lữ quán chẳng biết vì sao trước cửa quán mình lại có xác chết, hắn không thấy cảnh chiến sĩ vong linh vứt xác. Hồ đồ, có người nhìn thấy xác chết từ thú nha lữ quán ném ra, hung thủ ở trong này. Thành vệ quân vây kín thú nha lữ quán, bắt đầu khám xét cưỡng chế. Trời vừa tờ mờ sáng, nhiều lữ khách còn đang say giấc đã bị đánh thức. Bị lính thành vệ lôi mạnh ra khỏi phòng để tra hỏi. Cả thú nha lữ quán loạn cả lên, bên ngoài phố xá đã chật ních tay chân, tai mắt của các thương hội và đoàn thương buôn, bọn chúng đều ngóng dài cổ muốn nghe ngóng chút tin tức mới. Ông chủ thú nha lữ quán đứng nhìn đám lính thành vệ phá phách thú nha lữ quán tan tác mà đau như cắt ruột. Nhưng lạ thật, đám lính thành vệ hung dữ như hổ sói lục tung thú nha lữ quán từ trên xuống dưới, lại chẳng hề bén mảng đến gian biệt viện nơi Ada ở. Ada từ sớm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hắn đã liên lạc với An Bạch Thần, đồng thời triệu tập đám nông dân và chiến sĩ vong linh. Hắn biết, đám lính thành vệ này đến tìm hung thủ, mà hung thủ giết người chính là hắn. Ngươi nên giấu xác đi, hoặc liên lạc với ta có thể giúp ngươi phi tang xác. Sáng sớm, An Bạch Thần bị bá tước Ada đánh thức khỏi giấc mộng, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, giọng hắn khàn khàn, Trầm trầm. Trời đất, đại tử thần giận rồi. Bá tước Ada hoảng sợ vô cùng, vội vàng khẽ giọng xin lỗi đại tử thần, đều tại tiểu nhân ngu mờ u, hôm qua tiểu nhân quá phẫn nộ, tiểu nhân bây giờ phải làm sao đây? Bá tước Ada hiểu rõ luật lệ không được giết người trong thành phố cát, giờ hắn đã hơi hối hận vì đã không xử lý tử thi tử tế, đêm qua cơn tức giận vì bị ám sát khiến hắn mất hết lý trí, phạm một sai lầm hết sức ngu ngốc và sơ đẳng. Nếu hắn không tự phụ muốn mượn mấy tử thi này để răn đe kẻ khác, thì đã chẳng có màn ầm ĩ sáng nay. Bá tước Ada cũng không ngờ quân thành vệ lại làm ầm ĩ đến vậy, xem ra luật lệ của thành phố cát không phải chỉ là nói suông. Đừng lo, chuyện đã xảy ra rồi, hối hận cũng vô ích. An Bạch Thần nhàn nhạt lên tiếng, nói, lũ thủy phòng này bảo vệ thành phố, chắc không tìm ngươi gây phiền phức đâu, ta còn việc phải làm. Thời gian còn sớm, có thể ngủ thêm giấc nữa. Đại tử thần, chưa kịp bá tước Ada dứt lời, An Bạch Thần đã cắt đứt liên lạc. Bá tước Ada bất lực, đành phải tiếp tục cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa sân, sẵn sàng thoát vây bất cứ lúc nào. Ngoài sân, đội trưởng, đã kiểm tra xong, không phát hiện ra hung thủ. Đội bảo vệ thành phố liếc nhìn sân của Ada, rồi quay người vẫy tay, chúng ta đi. Đội bảo vệ thành phố hành động nhanh chóng đến hiện trường, rồi lại nhanh chóng rời đi, mang theo xác của bọn thích khách. Từ đầu đến cuối, chúng không bước vào sân của Ada. Bá tước Ada nghe thấy tiếng động bên ngoài sân dần xa, bên ngoài không còn náo nhiệt, trở lại bình lặng. Bá tước Ada thở phào, giải tán mọi người, rồi cử một số nông dân ra ngoài mua thức ăn và nước uống, đồng thời dò la tin tức. Bá tước Ada tưởng rằng chuyện này sẽ trôi qua, nhưng chưa đầy nửa giờ, ông chủ nhà trọ ở bên ngoài run rẩy lên tiếng. Xin hỏi, ngài Ada có ở đó không? Người có chuyện gì vậy? Một nông dân bước ra khỏi sân, cảnh giác nhìn ông chủ nhà trọ. Quán chủ lau mồ hôi, mặt đắng ngắt cố nở nụ cười, xin vị đại nhân này báo với ông Ada, phó hội trưởng Naizo của Thương hội Liên minh Kenta muốn bái phỏng hắn. Tốt, ta sẽ báo lại với gia chủ của ta. Người nông dân gật đầu, quay người bước vào sân. Khi bá tước Ada nghe tin Naizo đến bái phỏng, hắn liền nghĩ ngay đến, gã này kịp thời chạy tới như thế hẳn là vì chuyện ta gặp thích khách đêm qua. Có lẽ hắn biết điều gì đó. Gần 4.000 chữ rồi. Cầu phiếu đề cử. Chương 74 anh ta chỉ có thể mua ăn đét. 1G72 trang ta chưa neng mai oang linh. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Bá tước Ada cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ra lệnh cho người nông dân dẫn hắn vào đây. Sau đó, Ada rút ra chiếc hộp đen nhỏ, bắt đầu triệu hồi chúa tể tử thần. Ngươi lại làm sao nữa? An Bạch Thần ôm chán, hôm nay là ngày nghỉ, hắn còn định ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Kết quả là hắn còn chưa kịp ngủ, thì điện thoại của bá tước Ada lại gọi đến. Đại tử thần, Naizo đến tìm ta. Ta đã biết. An Bạch Thần gật đầu, xem ra hai đại thương hội rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa, bắt đầu tiếp cận lần thứ hai. Hắn vốn tưởng Leonard của Hiệp hội Người Thức Tỉnh sẽ là người không nhịn được trước tiên, không ngờ lại là Naizo của Thương hội Liên minh Kenta ra tay trước. Đại tử thần, ngài nói Naizo đến tìm ta, có phải vì chuyện ta bị ám sát ngày hôm qua không? Bá tước Ada hỏi ra nghi hoặc trong lòng, hắn vẫn canh cánh trong lòng về chuyện đêm qua. Nhất là sau khi bị An Bạch Thần hù dọa một lần, hắn càng thấy tình cảnh hiện tại của mình thật sự rất nguy hiểm. Như một gã hề đi trên dây thép trên không một mình, dưới chân hắn là vực thẳm, sau lưng là đám người đầy ác ý. Một khi không cẩn thận, hắn sẽ chết không có đất chôn. Hắn sẽ không đâu. An Bạch Thần lắc đầu nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta nói thế nào, ngươi nói thế đó. Có Cốt Ngạo Thiên ở đây, ngươi đừng lo vấn đề an toàn của mình, hãy dạn dĩ lên. Vâng, đại tử thần. Bá tước Ada chợt nghĩ đến Cốt Ngạo Thiên, trong lòng đột nhiên thấy an toàn hơn rất nhiều. Ngoài quán trọ, người nông dân mở cửa lớn của sân, bước ra nói với chủ quán trọ và Naizo bên cạnh, đại nhân nhà ta cho ngươi vào. Một nông phu từ nhỏ đã sống trong chốn thâm sơn cùng cốc, dù có thông minh lanh lợi đến mấy cũng chẳng thể hiểu được nhiều lễ nghi, huống hồ nông phu còn chẳng hay biết thân phận thực sự của Naizo, hắn chỉ biết mấy bữa nay luôn có mấy kẻ ngoại lai tìm đến nhà của nam tước đại nhân, thật phiền phức vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.